Chương 921, An Hán. Hệ Lạn Hiệu Đế Quốc, Mayen. Ma Vương ạ Lìn Sỉ ạ đang hưởng thụ một trận tinh xảo bữa tối về sau. Vị này Ma Vương Điện Hạ đưa ra thăm một chút Mayen yêu cầu. Yêu cầu này tự nhiên là hợp lý, Hệ Lạn Hiệu Phe Đế Quốc cũng không có cái gì lý do cự tuyệt. Vẫn như cũng là phạ lẹt cùng đi, hai người cứ như vậy đi tại Mayen rộng rãi bằng phẳng trên đường phố. Lấy hai người bọn họ sức chiến đấu. QNZ xác thực dùng không cần lo lắng cái gì vấn đề an toàn. Hoặc là nói, đối mặt Ma Vương ạ Lìn Sỉ ạ, nên lo lắng vấn đề an toàn, hẳn là những người khiêu khích kia mới là. Long Hoàng đã xuôi nam, An Dê còn tại cờ rít bên người, Ma Vương ạ Lìn Sỉ ạ tại đơn thể sức chiến đấu, không sai biệt lắm thật có thể dùng vô địch để hình dung. Nơi này còn thật là khiến người ta khó quên phồn hoa. Đứng tại trên đường cái, Mỹ lệ ạ Lìn Sỉ ạ đã đổi lại một thân Hệ Lạn Hiệu Đế Quốc trang phục. Nàng mặc một đầu nhìn tương đương tùy ý quần jean, thân trên là một bộ màu trắng áo lông. Một đầu hỏa hồng tóc tại Hệ Lạn Hiệu Đế Quốc phồn hoa Mayen thành nội kỳ thật cũng không tính dễ thấy, bởi vì nơi này có không ít người nhiễm một đầu hỏa hồng tóc. Bất quá, giống ạ Lìn Sỉ ạ dạng này nhu thuận, tự mang lấy thiên nhiên quyển tóc dài, vẫn là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Có thể khống chế màu đỏ nữ nhân. Tuyệt đối là tự tin nữ nhân, nàng nhất định có một gương mặt xinh đẹp, QNZ tất nhiên có một thân động người dáng người. Ả Lìn Sỉ Ả hiển nhiên có được đây hết thảy, nàng chỉ là đứng ở nơi đó, liền đã để không ít đi ngang qua nam nhân si mê đến liên tiếp quay đầu lại. Nếu như có thể ở chỗ này đại chiến một trận, đây tuyệt đối là một kiện để người hưởng thụ sự tình. Nàng nhìn phía xa kia tòa cự đại màn hình điện tử, mở miệng đối bên người phạ lại nói. Nếu như ngươi ở chỗ này động thủ, kia Hệ Lạn Hiệu Đế Quốc khả năng liền sẽ đem toàn bộ ma giới đều biến thành địa ngục. Phạ Lẹt liếc qua ạ Lìn Sỉ ạ, mở miệng cảnh cáo nàng nói. Ta biết, ta chỉ là tại ảo tưởng có thể dùng mê người nhất bạo lực, phá hủy cái này để người ta khiếp sợ phồn hoa. Ạ Lìn Sỉ ạ vừa cười vừa nói. Nàng là một cái 10 phần bạo lực cuồng, là một cái chỉ có thể dùng bạo lực chinh phục nữ nhân. Đứng ở chỗ này thời điểm. Nàng đầy trong đầu tưởng tượng lấy, đều là một cuộc chiến tranh, một trận đem trước mắt hết thảy đều hóa thành cho tàn chiến tranh chắc hẳn, đó nhất định là một trận tối hùng vĩ chiến tranh rồi. Ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích cái gì ý đồ xấu bởi vì khả năng này sẽ đem ngươi một mực tìm kiếm đồ vật, triệt để chôn vùi rơi. Phạ Lẹt lại cảnh cáo một câu. Ả Lìn Sỉ Ả động người cười một tiếng, liếc qua Phạ Lẹt cười duyên nói, làm một kẻ yếu. Ngươi tại đe dọa chính là một cái có thể tùy thời đem ngươi giết chết ma vương ngươi QNZ hẳn phải biết, ở chỗ này giết chết ta, ngươi QNZ không có cách nào lại về ma giới đi. Phạ Lẹt không có chút nào ý lùi bước, trên mặt tiếu dung nói, ngươi có thể thử một chút, ta QNZ nguyện ý dùng tính mạng của mình, kéo toàn bộ ma tộc chôn cùng. Hắn nói tuyệt đối là lời nói thật, có thể dùng hắn sinh mệnh của mình đến đổi Hệ Lạn Hiệu đối ma tộc đuổi tận giết tuyệt, Phạ Lẹt cảm thấy rất có lời. Đối với ngươi mà nói, đây đúng là một bút có lời mua bán. Ả Lìn Sỉ Ả cười lạnh một tiếng, quyến rũ nói, nhưng với ta mà nói không phải, cho nên ngươi mới có thể đứng ở chỗ này, dùng loại giọng nói này khiêu khích ta. Được rồi ta căn bản không có dự định ở chỗ này cùng các ngươi động thủ. Nàng tự rêu cười cười, tiếp tục tự quyết định, ta cũng không muốn tùy tiện chết ở chỗ này, mặc dù nơi này cực kỳ tốt, ta cực kỳ thích, thế nhưng là ta không muốn chết. Ta còn muốn sống thật khỏe. Nàng giãn ra thân thể của mình, hiện ra động người đường cong, duỗi một cái khiến người tâm động lưng mỏi, không khí nơi này bên trong tràn ngập một cỗ để người hít thở không thông mùi thối, ngửi được loại này thiêu đốt hương vị, để cho ta càng ưa thích nơi này. Phạ Lẹt hiện tại QNZ đã thành thói quen loại vị đạo này, đây là nhà máy bài phóng khí thải hương vị, để rất nhiều tinh linh tộc không thích hương vị. Cứ việc có thật nhiều tinh linh tộc cũng đang giúp Hệ Lạn Hiệu Đế Quốc tỉnh hóa không khí. Nhưng hai lần quản lý về sau không khí chất lượng, đương nhiên không có khả năng cùng tươi mát tự nhiên vẽ lên ngang bằng. Bất quá quen thuộc về quen thuộc, Phạ Lẹt tại nghe được có người thích loại mùi này thời điểm, vẫn là không cao hứng như mày. Ha ha ha ha trông thấy Phạ Lẹt tại trong lời nói ăn một cái thiệt thòi nhỏ, ma vương bệ hạ cao hứng nở nụ cười, trông thấy loại người như ngươi cao mày, còn thật là khiến người ta thể xác tinh thần vui sướng. Mặt gạn danh sĩ thành công nam nhân lựa chọn cách đó không xa một cái tinh thể lỏng trên biển quảng cáo phát ra quảng cáo kết thúc, một người mặc thể diện quý tộc vươn ngón tay cái của mình, làm một cái đỉnh cao thủ thế. Trong ngày mùa đông Mayen đường đi, cũng không như trong tưởng tượng như vậy rét lạnh. Như nước chảy đám người, cũng làm cho thành phố này nửa chút không có trời đông giá rét điều hiệu. Ngay tại ma vương bệ hạ chế rêu phạ lẹt thời điểm, một cái nhìn thấy ạ lỉn xỉ ạ bên mặt nam nhân, khẩn trương đi tới phía sau của nàng. Xin hỏi ta có thể may mắn xin ngài cùng một chỗ dùng bữa tối sao? Ta có xỉ vợ phòng ăn thẻ hội viên. Ngồi xe của ta đi cũng không xa, 10 phút tả hữu liền có thể tới đó. Cái này mặc hoa mỹ trang phục nam nhân mới mở miệng, liền đem thực lực của mình hiện ra cho nhà gái. Hắn có xe, thực lực kinh tế coi như không tệ. Có thể tại mấy en xỉ vợ phòng ăn có được chính mình thẻ hội viên, ít nhất phải tiêu phí mấy ngàn kim tệ trở lên mới được. Tăng thêm cái này trên thân nam nhân mặc giá cả không ít hàng hiệu trang phục, thân phận quý tộc liền vô cùng sống động. Hệ lạn hiệu đế quốc quý tộc phân hai loại, một loại là không quá thụ đãi kiến cũ kỹ quý tộc, một loại khác là rất có phát triển tiền đồ tân quý tộc. Chỉ cần nhìn một chút trước mắt cái này cái nam nhân, liền có thể tùy tiện đoán ra được, hắn thuộc về loại kia tiền đồ vô lượng tân quý tộc. Thật xin lỗi, nàng không có cách nào cùng ngươi cùng một chỗ ăn bữa tối. Phạ lẹt nhìn người tới một chút, nhíu mày một cái, mở miệng giúp ạ lỉn xì ạ cự tuyệt nói. Tinh linh, ở chỗ này các ngươi nhưng không có đặc quyền ta mời vị nữ sĩ này cùng ta cùng đi ăn tối, nàng có thể cự tuyệt, nhưng là ngươi không có quyền thay nàng kia. Quý tộc nhìn thoáng qua Phạ lẹt, tự tin mở miệng nói ra. Nhân loại ngươi khả năng không biết, ngươi đến tột cùng tại cùng ai nói chuyện. Phạ lẹt nhìn chằm chằm đối phương, dùng lớn nhất kiên nhẫn khuyên. Đối phương không nghĩ đến cái này tinh linh vậy mà như thế kiên trì, suy tính 2 giây, mới mở miệng hỏi, hẳn là vị nữ sĩ này, là của ngài thê tử phốc ha ha ha ha ạ lỉn xì ạ nhịn không được, cười lên ha hả. Nàng cười lên là đẹp đẽ như vậy, thẳng có thể nghĩ bắt chuyện quý tộc nam nhân trợn mắt hốt mồm, sai cho là mình nhìn thấy nữ thần. Nương theo lấy tiếng cười của nàng, kia một đầu như là hỏa diễm tóc dài khẽ run, bắn ra rất là đáng yêu. Bất quá, nàng câu nói tiếp theo, lại làm cho nhân loại kia quý tộc toàn thân run rẩy, không biết nên nói cái gì cho phải, an hắn sẽ không khiến cho cái gì hỗn loạn à.